Tu La Vũ Thần, chương 1336, Võ Kỹ Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, tại cường hóa thân thể sau, Sở Phong Thế Công cũng là càng thêm hung mãnh, tại dưới tình huống này, tự nhận là cương cân thiết cốt vương cường, đã vô pháp cùng Sở Phong nhục thân chống đỡ. Phanh phanh phanh, hai người quyền cước lần thứ hai va chạm, Sở Phong thép quyền thiết chân, mỗi một lần đều sẽ đem vương cường đẩy lùi, đồng thời đánh vương cường thân thể run lên, quyền cước tê dại, đau nhe răng nhếch miệng. Lúc đầu, đối với loại này trên thân thể đau nhức vương cường khả năng ngại vì mặt mũi, không có lựa chọn lùi bước cũng không nói thêm gì, ngược lại là cắn chặt hàm răng, lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng là theo giao thủ số lần tăng nhanh, cái loại này đau nhức đã càng ngày càng mạnh, ngay cả hắn đây chẳng qua là tê dại quyền cước đã ra chóc thịt bong. Máu me đầm đìa, rốt cục vương cường không thể chịu đựng được loại này đau nhức một cái lắc mình, liền về phía sau bỏ chạy, đồng thời hướng về phía Sở Phong hô lớn, dừng một chút đình. Ngừng tay, chuyện này. Giờ khắc này, mọi người đều là thất kinh, bởi vì bọn họ đã có thể thấy, vương cường kia run rẩy hai tay, hai chân run rẩy cùng với kia da chóc thịt bong, máu me đầm đìa nắm đấm. Thế nhưng lại xem Sở Phong, lại cùng giao thủ trước một dạng, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cả người trạng thái, so lúc trước hoàn hảo. Thấy này chỗ, đã rõ ràng, Sở Phong cùng vương cường nhục thân đối kháng, Sở Phong đã toàn thắng. Làm sao vậy, người không phải được xưng cương cân thiết cốt vật lộn vô địch tiểu bá vương sao? Sở Phong cười híp mắt nhìn Sở Phong, cũng không có trào phúng, trái lại giống như đang nói đùa. Ngươi thật quá bất địa đạo ta là cương cân thiết cốt, ngươi là cương thiết chiến thần, ta như thế nào cùng ngươi đánh, bất quá ngươi cũng đừng chớ đắc ý, ta am hiểu nhất cũng không phải là cận thân vật lộn, mà là thôi động võ kỹ. Này vương cường thật là không biết xấu hổ, không chỉ không vì mình lúc trước theo lời khoác lác cảm thấy sỉ nhục, trái lại lời nói nhất truyền, lần thứ hai thổi lên gia châu. Được vậy, hãy để cho ta biết một chút về ngươi đối với võ kỹ trưởng khống lực lại mạnh như thế nào. Sở Phong vừa cười vừa nói, ngươi chắc chắn chứ, ta như vận dụng võ kỹ kia, đây chính là đặc biệt đáng sợ. Vương cường vẻ mặt tự tin nói, ta ngược lại thật ra nghĩ biết một chút về, đến ném có nhiều đáng sợ. Sở Phong trả lời, người trẻ tuổi, thật là không biết mỗi ngày, trời cao đất rộng, ta như thi triển võ kỹ thực sự đặc biệt đáng sợ, khả khả. Khả năng, gặp gỡ, sẽ giết ngươi, ta khuyên ngươi còn, vẫn là nghĩ lại đi. Vương Cường rất là hảo tâm khuyên nhủ, vậy thì càng muốn kiến thức, Sở Phong vẫn như cũ không sợ nói. Tốt lắm, ngươi cố ý chịu chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Lời nói ở đây, vương cường bỗng nhiên xuất thủ, hai tay áo đong đưa, trận trận cuồng phong liền tự tay áo bào trào ra. Cuồng phong trào lên mà đến, thổi chúng thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đây là võ kỹ, nhưng cũng không phải là rất mạnh võ kỹ, đây chỉ là một loại rất thấp kém tam đoạn võ kỹ. Không sai, chính là tam đoạn võ kỹ bên trong, hạ đẳng nhất một loại. Nhưng chính là như vậy võ kỹ tại vương cường thôi động phía. Dưới, lại phát huy ra hủy thiên diệt địa chi uy năng. Đây là võ vương cường giả chỗ đáng sợ, đương nhiên, đây cũng là vương cường chỗ đáng sợ, hắn đối với võ kỹ trường khống, đích xác rất cường. À, nhưng là Sở Phong, lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Đối với võ kỹ trường khống lực, Sở Phong hiện nay mới thôi, còn chưa từng bại người nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Sở Phong song trường vừa lộn, sau đó liên miên oanh ra, chỉ nghe, ba ba ba. Thanh âm, dường như pháo một loại tự trước người không ngừng tạc nổ tiếng vang. Mà cùng lúc đó, vô số đạo bí mật mang theo quang mang thủ trưởng, dường như bạo vũ lưu tinh một loại tại Sở Phong trước người tái hiện càng ngày càng nhiều, thẳng đến chiếm giữ trước mặt hư không, thẳng đến lướt đến cuồng phong kia phụ cận, thẳng đến cùng cuồng phong kia đan dệt tại một chỗ. Tạo nên từng đạo gợn sóng năng lượng tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, quét ngang bốn phương tám hướng. Này là Sở Phong tại Thanh Long Tông tập được võ kỹ, hư huyễn trường. Này hư huyễn trưởng cũng chỉ là tam đoạn võ kỹ, thế nhưng bây giờ tại Sở Phong trong tay tương tự phát huy ra cùng với cấp bậc không hợp uy lực. Bất quá kia vương cường, đích xác rất cường, mắt thấy Sở Phong hư huyễn trưởng uy lực không tầm thường, hắn kia lấm la lấm lét bên trong cũng bắt đầu hiện lên nghiêm túc ánh mắt. Mà ở hắn chăm chú sau kia tam đoạn cuồng phong võ kỹ uy lực cũng là càng thêm cuồng dã, phương vườn trăm dặm bên trong đều có thể cảm nhận được hắn này cuồng phong uy thế. Hắn cuồng phong, giống một đạo tường đồng vách sắt đem Sở Phong kia đầy trời hư huyễn trường ấn toàn bộ cấp chống đỡ cản lại. Võ kỹ này tại vương, cường thôi động phía dưới, uy lực quả nhiên là phát huy đến cực hạn. Bất quá đáng tiếc đối thủ của hắn là Sở Phong đối với võ kỹ trường khống lực cường đại cũng không phải là chỉ là có thể phát huy ra võ kỹ uy lực mà là có thể làm cho võ kỹ uy lực cùng đặc tính được đến thăng hoa. Này hư huyễn trường đặc tính chính là lúc thật lúc giả, khó phân thiệt giả, phát động tập kích bất ngờ. Này hư huyễn trường, là cận chiến lợi khí thế nhưng xa chiến, nhất là gặp phải loại này đại diện tích võ kỹ thế công, nó nhưng thật ra là rất khó phát huy ra đặc tính. Nhưng ở Sở Phong trong tay, nó nhưng có thể phát huy ra nó đặc tính, phát huy ra vượt quá bản chất uy lực. Sở Phong tại phát động hư huyễn trường đồng thời cố ý đem thanh thế làm cực đại, lấy khiến mọi người bị hư huyễn trường quang mang trường ấn. Hấp dẫn, nhưng ở trong tối, Sở Phong lại thông qua kết giới chi pháp đem một bộ phận hư huyễn trường ẩn giấu, vòng qua Vương Cường thả ra cuồng phong võ kỹ, nghĩ tự Vương Cường sau lưng tấn công về phía Vương Cường. Có, thật sự có tài, xem ra ngươi cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bất quá đáng tiếc ngươi. Ngươi gặp ta, ngươi quang mang kia tiểu cái tát đặc tính, ở chỗ hư thực khó phân biệt cận chiến xuất kỳ bất ý, khả năng phát huy tác dụng, nhưng là ta đây trong tay áo giấu phong, vừa vặn khắc chế ngươi tia sáng này nho nhỏ. Bàn tay nhỏ bé, hắc hắc này chuyện này, đây chính là ta chỗ lợi hại, ngươi có sợ không? Vương Cường đích xác không đơn giản, không chỉ có đỡ được Sở Phong hư huyễn trưởng, còn nhìn thấu hư huyễn trưởng đặc tính, bất quá đáng tiếc, hắn cũng không có chú ý tới. Sở Phong trong tối động tác, bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Cường phía sau sát ý tràn ngập, Sở Phong ẩn núp hư huyễn trưởng, không chỉ có lượn quanh sau thành công, càng là bắt đầu phát động tấn công. Ta lao, nhưng vào lúc này, Vương Cường nhưng là thần sắc đại biến, thất kinh. Này Vương Cường đích xác không phải đơn giản nhân vật, liền tại Sở Phong hư huyễn trưởng, sắp sửa theo sau người, bắn trúng hắn lúc, hắn dĩ nhiên đã nhận ra. Thế là chỉ thấy dưới chân hắn bước chân biến đổi, một đạo xảo diệu thân pháp võ kỹ, liền ứng vận mà sinh, khiến cho thay hình đổi vị, nhanh chóng vọt đến một bên. Đối với Vương Cường động tác này, lúc đầu rất nhiều người vẫn không rõ, thẳng đến Sở Phong kia ẩn núp hư huyễn trưởng bỗng nhiên hiện ra, đồng thời muốn nổ tung lên sau, mọi người mới ý thức được Sở Phong dĩ nhiên ẩn tàng. Rồi võ kỹ, đối với Vương Cường tự thân đi sau động tập kích bất ngờ. Thật lợi hại, này võ kỹ trường khống lực thực sự thật là đáng sợ một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói là tiểu bối trong, ngay cả thế hệ trước cường giả cũng là nhịn không được khen ngợi lên Sở Phong, bị Sở Phong thủ đoạn chiết phục. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra thủ đoạn như vậy. Thái, quá hèn hạ, dĩ nhiên sau lưng len lén, đánh lén, mẹ, dọa. Làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo ta cơ trí, muốn. Bằng không, hôm nay liền, đã bị ngươi chụp chết ở nơi này. Vương Cường vỗ ngực của mình, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, hắn không như là giả bộ, hắn đích xác là sợ bị Sở Phong tập kích bất ngờ hù dọa đến. Cách chương.